Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 474, chương 474, quả nhiên là ngươi. Vì cái gì nói như vậy? Lục Ly con mắt hơi híp. Sau đó lắc đầu nói, làm sao lại cùng ta có quan hệ đâu? Giống như cùng ta có quan hệ thần lực hẳn là ban cho ta, mà không phải ban cho ngươi. Võng VKVKVQ81QVK C0M Lục Ly, ngươi nói láo. Khương Khinh Linh mở to hai mắt nhìn chằm chằm Lục Ly nói, ngươi người này không quen nói chuyện, ngươi nói chuyện dối nhãn châu tử hội sẽ co rút lại. Ta đối với ngươi hiểu rất rõ, mà lại đừng quên ta là nữ nhân của ta, cảm giác lực mạnh vô cùng. Ngươi không lừa được ta. Lục Ly nói cho ta nguyên nhân được không? Ta tuyệt đối sẽ không truyền ra ngoài. Bất kỳ người nào đều không nói. Lục Ly trợn trắng mắt. Thật sự là hắn không am hiểu nói dối. Hắn không phải không tin tưởng Khương Khinh Linh. Việc này chính hắn đều không biết là chuyện gì xảy ra. Ngươi để hắn nói thế nào? Hắn trầm ngâm chốc lát nói, có lẽ vậy, có lẽ cùng ta có quan hệ. Khương Khinh Linh, ngươi đừng hỏi nữa, ta cũng không biết, cũng không muốn nói. Quả nhiên, Khương Khinh Linh đôi mắt sáng lên nói, lần trước ta đi lễ bái đại đế pho tượng, liền không có bất luận cái gì dị tượng. Chúng ta lễ bái lúc, ta cảm giác ngươi toàn thân huyết mạch đều đang sôi trào. Khi đó ta tự kết luận là ngươi dẫn dị tượng, mà lại kia cột sáng bắt đầu là theo hướng ngươi, cuối cùng nhưng lại tiện nghi ta. Lục Ly, những thần lực này vốn nên là ngươi. Lục Ly cười khổ nói ra, ngươi cùng của ta có khác nhau sao? Khương Khinh Linh khẽ giật mình, sau đó hồ ly mắt híp lại thành vành trăng khuyết, ngọt ngào cười nói, không sai, của ta chính là của ngươi, ta người đều là ngươi, hoàn toàn chính xác, không có khác nhau. Lục Ly nhếch miệng không có nói tiếp, nghĩ nghĩ nói sang chuyện khác. Khương Khinh Linh, thí ma chiến trường ở đâu a? Kia tiểu chiến trường ở đâu a? Không biết. Khương Khinh Linh lắc đầu nói, bất quá khẳng định không tại tiểu thế giới này bên trong. Thí ma chiến trường cùng tiểu chiến trường kỳ thật đều là hai cái cỡ lớn tiểu thế giới. Hiện tại tiểu thế giới này có thông đạo liên tiếp hai cái chiến trường, có thể truyền tống vào đi. Ta có một chút không hiểu. Lục Ly nhíu lại lông mày nói ra, ma tộc, man tộc, vu tộc, vũ tộc, vì cái gì không vượt biển mà đến, trực tiếp tiến công thần châu đại địa? Hết lần này tới lần khác muốn tại thí ma chiến trường nội đấu được ngươi chết ta sống, viễn a. Khương Khinh Linh giải thích nói, kia bốn khối đại địa cách chúng ta bên này không biết bao xa đâu. Muốn điều động đại quân tới, không có 10 năm 8 năm là không qua được, mà lại trong biển có cường đại hải thú, sợ là người còn không có tới, đã chết hơn phân nửa. Thí ma chiến trường là một cái lớn vô cùng tiểu thế giới. Tiểu thế giới này rất thần kỳ, có rất nhiều thông đạo, có thể liên tiếp 5 khối đại địa. Sở dĩ ai có thể tranh đoạt cái này cỡ lớn tiểu thế giới, sẽ có được tiến công quyền chủ động. Qua nhiều năm như vậy, chúng ta liên tục không ngừng điều động võ giả đi vào chiến đấu, chính là vì trấn thủ liên tiếp thần châu đại địa thông đạo, phòng ngừa đại quân dị tộc thông qua thí ma chiến trường giết vào thần châu đại địa. Tiểu chiến trường cũng hẳn là loại tình huống này, có thể liên tiếp 5 khối đại địa, tiểu thế giới kia cũng không tính quá lớn. Bị nhân tộc một cái thiên kiêu vận dụng kinh thiên thần thuật bày ra một cái tiểu kết giới, 30 tuổi trở xuống nhân tộc cùng tứ tộc đều không thể đi vào đi. Điểm ấy Lục Ly ngược lại là có thể hiểu được, năm đó hắn từng tiến vào Long Đế mộ chính là như vậy. Bất quá Long Đế mộ nói thế nào đều là một cái phần mộ, bên trong cũng không lớn. Nếu muốn ở một cái trong tiểu thế giới bố trí xuống kết giới, còn có thể duy trì nhiều năm như vậy, vị kia nhân tộc thiên kiêu thần thông sợ là đã nghịch thiên. Nói chuyện phiếm một trận, Khương Khinh Linh trở về phòng, thần lực của nàng vẫn chưa hoàn toàn luyện hóa. Hiện tại thời gian đã đi qua ngày, nàng nhất định phải tranh thủ thời gian. Tiểu chiến trường cũng nhanh mở ra, Lục Ly cũng không nghĩ nhiều nữa. Dù sao lập tức sẽ tiến vào, hết thảy vấn đề trở ra liền có thể biết được. Thí ma thành càng ngày càng náo nhiệt, vẻn vẹn ngày, thành nội ít nhất nhiều mấy ngàn người, đều là các gia tộc công tử cùng đi đến đây võ giả. Thí ma chiến trường không phải đại gia tộc là không cho phép tiến vào. Không trải qua có chính sách, dưới có đối sách, rất nhiều tứ phẩm ngũ phẩm gia tộc tử đệ, hội, sẽ làm bộ bái nhập đại gia tộc môn hạ, cùng theo vào lịch luyện. Những cái kia đại gia tộc cũng là sẽ không để ý loại chuyện nhỏ nhặt này. Dù sao những này gia tộc đều là phụ thuộc bọn hắn. Thủ hạ thế lực võ giả chiến lực tăng cường, đối với bọn hắn cũng là chuyện tốt. Trên thực tế, những cái kia vụng trộm trà trộn vào tới tiểu gia tộc tử đệ, càng nhiều thời gian là đến nịnh bợ đại gia tộc công tử tiểu thư. Bình thường cái nào có cơ hội đồng sinh cộng tử, cái nào có cơ hội nịnh nọt đại gia tộc công tử tiểu thư bên người đi theo một đám người. Các nàng cũng sẽ cảm giác rất có mặt mũi, đều ngầm cho phép loại người này đi theo. Sở dĩ gần nhất thí ma thành mới có thể tràn vào đến nhiều người như vậy. Kỳ thật chân chính hào môn con em cũng không nhiều. Thập nhị vương tộc, loại trừ Khương Khinh Linh bên ngoài, chỉ có lục đại thế lực người đến. Luân hồi cung, lục gia, thiên địa mộ, khiếu thiên cung, u minh giáo, còn có bách hoa các. Cho đến trước mắt đỉnh cấp hào môn chỉ có cái này lục đại thế lực. Phân biệt phái gia cấp cao nhất thiên tài con em, thất phẩm gia tộc hoặc thế lực người tới ngược lại là thật nhiều. Nhiều vô số kể, Linh Lung các bên này, Đỗ gia, Thái Thiên Điện, Tần gia, còn có Linh Lung thành nội mấy đại thế lực, cùng Khương gia bản tộc nhau phái gia cấp cao nhất công tử tiểu thư. Mục đích không cần nói cũng biết, tự nhiên là vì bảo hộ Khương Khinh Linh. Một khi cục diện nguy cấp, những người này phụ trách cho Khương Khinh Linh đoạn hậu, chết thay, tương lai thiên kiêu, không thể tại tiểu chiến trường bên trong vẫn lạc. Trước khi đến các gia tộc, các tộc trưởng tự mình hạ tử mệnh lệnh. Giống như Khương Khinh Linh chết rồi, các nàng cũng toàn bộ không cần trở về. Khương Khinh Linh là Linh Lung các hy vọng, cũng là bọn hắn các gia tộc hy vọng. Bất luận là Linh Lung các vẫn là bọn hắn mấy đại gia tộc, tuyệt không cho phép Khương Khinh Linh bị bất cứ thương tổn gì. Thời gian lần nữa qua 5-6 ngày, Khương Khinh Linh rốt cục đem tất cả thần lực đều luyện hóa hoàn tất, đều cùng huyền lực dung hợp. Nàng xuất quan, theo tính được, tiểu thế giới lối vào cũng nhanh mở ra. Khương Khinh Linh đánh thức Lục Ly, hai người đi ra tòa thành. Khương Thiên Thuận đã sớm đang chờ các nàng. Tại các nàng sau khi xuất quan, lập tức mang theo các nàng tiến vào trong một cái đại điện. Trong đại điện đứng đấy hết thảy 11 người, toàn bộ niên kỷ cũng không nhỏ, ít nhất hẳn là có 26-27 tuổi. Đoán chừng đều có người gần 30, những người này 8 người là nam tử, còn có 3 cái tiểu thư, lại mặc chiến khải, tư thế hiên ngang. Lục Ly liếc nhìn một chút, nội tâm thất kinh, bởi vì cái này 11 người toàn bộ đều là quân hầu cảnh. Có một cái lại đã đạt tới quân hầu cảnh hậu kỳ. Gặp qua Khinh tiểu thư, 11 người mục quang toàn bộ khóa chặt Khương Khinh Linh. Sau đó khom mình hành lễ, còn như phía sau Lục Ly các nàng đều lựa chọn coi thường. Linh Nhi, Khương Thiên Thuận chỉ vào 11 người nói ra, đây đều là Linh Lung các cùng sở thuộc thế lực ưu tú nhất con em. Có ngươi hẳn là nhận biết. Bọn hắn lần này mục đích đúng là bảo hộ ngươi. Giống như ngươi chết, bọn hắn cũng chỉ có thể bồi tiếp ngươi chết theo. Sở dĩ lần này tại tiểu chiến trường bên trong, ngươi tuyệt đối không thể lỗ mãng hành sự. Khương Hỗ, Khương Thiên Thuận quát khẽ một tiếng, Một cái niên cấp nhìn lên hơi lớn một chút thanh niên đi ra. Khom người nói, lão các chủ, Khương Hỗ Tại, Khương Thiên Thuận gật đầu nói. Lần này cái này 11 người ngươi dẫn đội, giống như Linh Nhi làm loạn, ngươi có thể trực tiếp đánh ngất xỉu nàng, sau đó mang về đại doanh. Các loại, chờ, nửa năm qua đi, lập tức mang về. Vâng, Khương Hỗ chắp tay lĩnh mệnh. Lục Ly có chút nhếch miệng. Hắn sớm đoán được Khương Thiên Thuận có bố trí, không bằng hắn cũng không phản cảm. Hắn cũng không hy vọng Khương Khinh Linh xảy ra chuyện gì. Hắn mục quang có chút nóng rực lên. Tiểu chiến trường lập tức sẽ mở ra. Tứ tộc thế hệ này thiên tài đều sẽ hội tụ vào một chỗ. Bạch Thu Tuyết có thể hay không cứu sống. Lục Linh có thể hay không tìm tới. Lục Nhân Hoàng có thể hay không cứu ra. Hết thảy tự xem lần này tiểu chiến trường chi hành. Thể loại giả sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.